tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, à cô ơi, đi đâu vậy cho bé anh đi theo nha. Mắt cô nhìn quanh, cô ấy nhạt với tôi thế nhờ. À bé như kiếm thiên với Phương ăn bánh nè. Ngon lắm, cô đi lại bé như con cô Hân. À dạ, bánh hả bánh gì á ngon lắm hả? Một đứa nhóc hớn hở hỏi. Kiếm hai đứa còn lại đi rồi cô cho con ăn. Dạ à à, ê Thiên kêu em ông ăn bánh nè. Bé như nói lớn. À hả, biết rồi, chờ chút, Phương lại chị bế nè. Ăn bánh kem ngon lắm á. Tôi chạy ào lại né Phương mới 4 tuổi. A a ầm, bé Phương giơ hai tay ra. Tôi bế bé đi rồi nói chuyện cùng bé những chuyện vui. Một người yêu trẻ con nhỉ. Cô An, tại một cái bàn 6-7 người ngồi chật chội. Cô An thì lại chắn bé Phương ở giữa tôi và cô. Có thể bé Phương là em bé chăng? Nhưng tôi muốn ngồi kế cô An cơ hu hu. Còn mẹ bé thì sao? Mẹ bé ngồi ăn thong thả mà không lo bé ư, không đều dồn vào tôi hết. Không lẽ cô An giận tôi gì rồi à, đê. Nè mỗi đứa cây muỗng nha. Ăn đừng có chết tùm lum. Không thôi là tôi đuổi hết á. Cô Hân đưa từng người một cây muỗng. Bánh ngon quá ai mua dạ mẹ. Bé như mắt sáng lên. Chế anh mua đó. Cảm ơn chế đi. Cảm ơn chế anh nha a a. Không có gì đâu. Cô An ngồi bên nếm từng chút mà không nói gì. Tôi ngồi kế không còn cảm giác được ai đó nhìn chằm vào tôi như trước nữa à, thật là nhớ. Bé Phương à đi chị đút cho ăn. Ăn ăn. Nói à đi chị đút cho ăn. À nè. Tôi chọc bé Phương. Ăn ăn. He he nói à đi. À. Tôi bị cô Kim đánh vào vai một cái hơi đau. Em mờ chọc nó phải đi nó khóc tê không dỗ đâu. Kìa hu hu. Sao cô đánh con? Tôi làm mặt mếu máo nhìn cô. Cho còn đánh thêm hơ hơ. Cô Hân, sao cô Kim đánh chế anh của con? Bé như câu cánh tay tôi. Cho em ở đó đi đi. Hơ, hứ, ăn xong đi chơi hé chế anh. Ôs mà chơi gì giờ? Không biết nữa hi hi. Vậy cũng rủ đi nữa hai. Ê như đi chơi nè như. Bé Thiên lôi kéo bé như đi. Bây giờ chỉ còn tôi và cô An ngồi đối diện với nhau. Cả hai im lặng không ai nói với ai tiếng nào. Tôi thấy mép miệng cô còn dính kem. Tôi đứng lên lại bà chủ Hân xin miếng giấy rồi lại chỗ ngồi xuống. Tôi đưa tay lên miệng cô trong lúc cô đang nhìn ngoài xa. Có gì đó chạm vào miệng cô. Cô giật mình nhẹ nhìn tôi. Cô ngồi yên để xem tôi làm gì. Khi tôi lau xong rút tay lại nhìn cô có chút hụt hẫng như là muốn tôi sờ má. Hay muốn tôi hôn cô một cái. Hoặc là cô An, anh là đồ ngốc ngốc ngốc cc. Do, thì anh, ha a a a, xích mà. Tôi đứng lên đi qua cô đứng nhìn một cái rồi bước đi. Hình như tôi thấy tay cô tính nắm tay tôi kéo lại thì phải. Tôi không để ý rồi tôi đi thẳng luôn. Chuyện vừa hoàn thành. Một, lưới tình, đại boss siêu cuồng bạo. Nhẹ chút thôi. Hai, cưa đổ bà xã hắc đạo. Ba, bên em thắng đổi năm rồi. 4. Đừng động vào kịch bản của tôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tôi cầm một hộp mũ đi lại. Cô ơi, cô An ngồi bên giả bộ không nghe. Em, cô ơi gì? Hử, cô An quay qua nhướng mày khó chịu. Ăn bắp xào nè cô. Thôi con ăn đi cô không ăn đâu. Thôi ăn đi nhiều lắm á. Tôi nắm tay cô đưa lật bàn tay lên để cây muỗng mũ vào. Mời thì ăn thôi nhé. Cô An được tôi nắm tay hình như vui trở lại rồi nhỉ. Nhìn cô cười nhẹ với tôi thật khó hiểu. Nãy mặt lạnh lắm mà ta. Cô An, nãy là tại ai? Thì anh. Tại ai? Cô An, hứ. Thì anh, thôi hun mín nhoa, ó. Cô An, không dê dê. Cô ngồi ăn nha con qua ý ngồi chơi xíu. Tôi thấy người chị họ bên quán. Tôi đứng lên đi qua bền. Một chữ rất nhỏ từ cô An. Sao lại dám bỏ người yêu một mình hả? Nhìn gì nhìn dữ vậy? Cô Kim ngồi xuống nhìn cô An đang bơ phờ nhìn qua. À, không nhìn phong cảnh xíu thôi. Hình như, hả, hình như em thích anh đúng không? Cái gì? Hai hồi đó em kén chọn lắm mà. Có ông kia giàu mà em còn kén nữa hai. Tê biết lý do rồi nhi. Cô Kim chọc cô An. Tê chỉ thích theo kiểu cô trò thôi em đừng có nói quá. Xì, rồi tê biết rồi ha ha. Ê Hân, tê kể này cho nghe nè. Cô Kim kéo cô Hân lại rồi kể. Cô Hân và Kim ngồi đó chọc cô An tới đỏ mặt lên. Bên quán nước, chị ơi, em muốn hỏi. Hửm, chị có từng thích người nào chưa á? Ết em, sao tự nhiên lại hỏi chuyện nào vậy? Chị Dung nực nực má tôi. Thôi không có gì âu. He he, cưng thích ai rồi đúng không nè? Tay chị ấy bóp bóp chiếc má của tôi. Đâu, thì cũng có. Tôi phùng má lên, chị Dung càng bóp mạnh hơn. Nói chị biết đi, không là chị bóp nát chiếc má của em à, chị ấy bóp mạnh xíu. À đau, buông em ra à, tôi vùng vẫy ra khỏi tay chị ấy. Tôi và chị Dung ngồi nói chuyện cười đùa vui vẻ rất thân mật. Nhưng hình như tôi cảm nhận được ánh mắt muốn giết người ở đâu đây nhỉ? Tôi quay sang nhìn cô An. Tôi bất ngờ khi cô An nhìn chằm tôi. Tôi cười nhẹ rồi vẫy tay với cô. Cô ấy cười lên và vẫy tay lại. Hửm, ai vậy? Nhìn có vẻ lớn tuổi ha. Cô giáo em đó. Sao chị dám nói lớn tuổi hả? Ui, chị xin lỗi được chưa ha ha. Hứ, em thích cô giáo à, sao mà lại? Ha ha, chị ấy chọc chọc vai tôi. Hả đâu, thích theo kiểu cô trò thôi mà à. Ha ha, chưa chắc à nha. Cô An, cô trò là như nào? Sigma, thì anh, cô cũng vậy mà. D, cô An, tôi khác cô khác, thì anh, thôi bóp dù mín, hết giận nha. Cô An, đồ biến thái đi ra đi. Cách chương.